Chương 44, cự tuyệt, đó chính là chiến tranh rồi, canh thứ 3 cầu đặt cầu tự động. CCCC, dường như thực vật sinh trưởng thanh âm, ở nơi này ngũ ảnh hội nghị trong hội trường xuất hiện. Một giây kế tiếp, ngũ ảnh trung ương, chợt dài ra một cái cự đại nụ hoa. Xuống một giây, nụ hoa nở rộ. Một cái cụt một tay nửa thân trần bóng người cười ha ha bạch dẹt cắp lâu hắn ngược lại là mặt lộ vẻ nụ cười. Bất quá một giây kế tiếp, tất cả đội ạ bủ toàn bộ đứng ở nhà mình ảnh trước mặt. Đối mặt loại này đột phát tình huống, đội ạ bủ chỗ dùng lớn nhất, chính là bảo hộ ảnh an toàn cho nên bọn họ không chút do dự, toàn bộ chuẩn bị chiến đấu. Ngoại trừ đàn rồ cùng nạ A Kỳ. Nhìn duy có trước mặt mình không có bất kỳ ai chống trải. Nạ Mì Cà Giờ Mì Nạ Tổ yên lặng túi đầu. Cho nên nói, ta thực sự không muốn mang cái này hai ra hỏa tới. Ngươi là ai tánh khí nóng này đệ tứ giới cả mổ cứ xạ giận dữ hỏi. Là hiểu Nạ Mì Cà Giờ Mì Nạ Tổ mở miệng nói, ta nghe nạ A Kỳ nói qua cái này nhân loại. Ân, là hiểu. Cùng hiểu có vài phần giao dịch nổ kỳ cũng nói. Bất quá coi như là hắn, cũng không còn nghĩ đến hiểu nhân lại dám 757 xuất hiện ở nơi này, thực sự là thật can đảm nổ kỳ trong mắt lóe lên một tâm trầm. Bọn họ sở dĩ không có thể liên thủ, đầu tiên là bởi vì mỗi bên nước lớn hàng năm chiến đấu mang tới căm thù, đệ nhị cũng là trừ phi giống như xa nhẫn một dạng nhỏ yếu, nếu không bại lộ thôn của chính mình gì nụ gì kỳ bị trộm, là một kiện chuyện rất mất mặt. La Sa tổ chức hội nghị, là bởi vì thôn xóm bọn họ vốn là năm nước lớn yếu nhất, mà gà ạ dạ lại là hắn nhi tử, hơn nữa hiểu trước mặt mọi người đem gà ạ dạ bắt đi sự tình không cách nào ẩn giấu. Thế nhưng đối với còn lại nhất thôn, đừng xem nổ kỳ thoạt nhìn dường như không muốn liên hợp, thế nhưng nham nhận thôn hai cái vĩ thú, cũng đều bị bắt đi hiểu xuất hiện ở nơi này, ngươi là có mục đích gì sao nổ kỳ cười lạnh, trong tay lại mơ hồ kết ấn, một thân sát khí vận sức chờ phát động. Bắt giữ hắn, có thể dùng cái này trao đổi nhà mình nhận thôn vĩ thú. Bất quá so với hắn hành động mau hơn, là La Sa bá vô tận đuổi vàng oanh toái địa mặt, đem mới vừa lú đầu bạch dẹt bắt lại. Nói các ngươi hiểu đem ta nhi tử bắt đi nơi nào bực La Sa sắc mặt tái nhợt, trên người ảnh cấp khí thế cuồng bạo không gì sánh được. Nhìn ra được, nội tâm của hắn cũng không có gì vang thờ ở vi thu đối với còn lại nhận thôn ý nghĩa, còn lâu mới có được xa nhận thôn càng trọng yếu hơn. Không chỉ là bởi vì gà ạ dạ thân phận vấn đề, càng bởi vì trước mấy đời cả dẹt đều muốn vi thu coi là tăng trưởng quốc lực yếu điểm. Thậm chí đi qua nghiên cứu sủ cả củ, nghiên cứu ra đệ tam cả dẹt từ độn, cùng mình bụi vàng. Mà bây giờ theo vĩ thú bị bắt đi, hết thể đều khả năng hủy diệt bạch dẹt mặc dù không yếu, thế nhưng đó là phóng nhãn bình thường ní dạ đến xem, một cái tầm thường bạch dẹt là tuyệt đối không có khả năng đền bù La Sa con mắt một lăng, vừa định sử dụng bụi vàng nghiền nát bạch dẹt cánh tay. Nhưng mà một giây kế tiếp đống nhiên gà ạ dạ à, là cái nào sủ cả củ tiểu quỷ ác không gian chung quanh một mảnh vật mèo. Một cái mang theo vị giỏ ẹt nam nhân đi ra, khẽ cười một tiếng, nói, hắn đã vì nhận giới hòa bình mà hy sinh ta muốn lúc đầu phía sau nằm ở hòa bình mọi người nghe được tên của hắn, nghĩ đến sẽ cảm kích hắn cho chúng ta vĩ đại sự nghiệp mà hy sinh ổ bị tổ chỉ đơn giản như vậy đứng ở trên bàn, thanh âm không có chút nào ba động. Chỉ là dạ xả phẫn nộ càng sâu, quắc, ngươi nói cái gì ngươi đã làm gì hắn tất cả nói hy sinh, ngươi nghe không hiểu sao ổ bị tổ thanh âm bình tĩnh dị thường, rút ra vi thú, bây giờ nói cũng đã bốc mùi. Làm sao, ngươi cần hắn chỗ ở địa điểm sao cần ta có thể nói cho ngươi biết. La Sa tức giận càng sâu, hắn trực tiếp liền muốn ra tay. Nếu như, không phải ổ bị tổ một giây kế tiếp đứng ở tại sau lưng hắn. Không gian nhận thuật mọi người sắc mặt biến đổi. Không gian nhận thuật là phiền toái nhất nhận thuật một trong, dựa không gian nhận thuật tung hoành nhận giới đều có. Không sai, chính là đệ tứ hổ cả, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ rõ ràng bình dân ní giả chính hắn, không có gì quá mạnh mẽ nhận thuật. Thế nhưng dựa vào phi lôi thần, cũng không người giỏi bắt được hắn cái này nhân loại, rốt cuộc là Obito, người rốt cuộc cam lòng cho đi ra nạ ạ kỳ miệng hơi cười, đứng dậy. Hắn con mắt híp lại, nhìn Obito. Nạ ạ kỳ Obito thanh âm phát trầm, nhưng không có nói cái gì đó, người bị hồ là hóa nhận thuật chính hắn, có thể nói là khó giết nhất chết nì ra. Thế nhưng ở trước mặt người đàn ông này chủ không người nào dám nói tuyệt đối trầm mặc khoảng khắc, Obito quay đầu đi, thời khắc bảo trì hồ là hóa đồng thời, nhẹ giọng mở miệng. Hắn trước đem thập vĩ cùng vĩ thú quan hệ nói rõ, sau đó đem lục đạo tiên nhân phong ấn thập vĩ đúc thành trăng sáng sự thực nói ra, cùng với chính mình mục đích cuối cùng. Ta muốn thu thập đủ bộ phận vĩ thú, đem dung hợp trở thành thập vĩ, cũng lấy tự thân trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ. Lợi dụng thập vĩ cường hóa sức mạnh chính mình nhãn thuật, sau đó dùng này cổ trạ cờ dạ đem chính mình con mắt phóng ở trên mặt trăng, phóng thích đủ để bao phủ toàn bộ thế giới đại hình ảo thuật sủ có mì vĩnh cửu nói, tổ bỉ tổ chợt vươn một bàn tay. Một cấu ngạo nghệ khí thế từ trong thân thể hắn chợt buộc phát ra, để mỗi một người tại chỗ dồn dập ghé mắt ngưng mắt nhìn. Dùng cái này đối với tất cả mọi người gây cường lực ảo thuật, ta sẽ dùng ảo thuật này khống chế trên thế giới hết thảy mọi người, trên thế giới mọi người đều muốn nối liền nhất thể, từ đây thế giới không còn có chiến đấu, không có đấu tranh, vô luận là người nào cũng sẽ ở ảo thuật trong không gì sánh được hạnh phúc sống được. Đây chính là ta Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch. Những người ở chỗ này toàn bộ tâm lý trầm xuống, dường như một cổ vô hình áp lực gáp tại bọn họ trong lòng. Obito trên người tản mát ra một cỗ hùng hồn khí thế, răng rác hắn mặt nạ phá nát, lộ ra bên trong chân chính khuôn mặt. Một viên mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng, một viên dìn nệ gẳng, khí thế cường hãn đặt ở trên người mọi người. Mà Obito nhưng chỉ là dường như thần linh một dạng nói: như vậy câu trả lời của các ngươi đâu bằng lòng ta, vẫn là cự tuyệt ta? Cự tuyệt, đó chính là chiến tranh rồi.